Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 243, say rượu lớn thẩm phán. Tại đã từng một lần đối khí công tin tưởng không nghi ngờ, cho là mình có một ngày cũng có thể trúc cơ, sẽ có đặc dị công năng giai đoạn. Triệu Vũ Lượng từng rất nhiều lần huyễn tưởng qua sư phụ Hàn Lập tại qua sinh hoạt. Hắn suy đoán, vậy coi như không phải cổ lão truyền thảo luận, phun ra nuốt vào mây tía cái gì. Ít nhất cũng cần phải không giống với tục nhân. Lúc này theo Thịnh Hải theo tới Khánh Châu, liên tục mấy ngày quan sát, khiến cho hắn có chút rối loạn. Sư phụ tại qua sinh hoạt quả thật có chút chẳng phải bình thường. Hắn làm sự tình quá nhiều, quá hỗn tạp, thật là làm cho người ta nghĩ không ra cũng nghĩ không thông. Thế nhưng là lại giống như đều rất tục. Làm ăn kiếm tiền cái gì, đặt ở hắn thân, đều khiến Triệu Vũ Lượng cảm giác có điểm lạ. Nhất là hiện tại, nếu như không nhìn lầm, sư phụ là yêu đương, hắn tại thay người lột tôm, rõ ràng dẫn lôi tay, há có thể thay người lột tôm. Triệu Vũ Lượng có loại xúc động, rất muốn phóng đi cho hắn một quyền, thử nhìn một chút, nhìn hắn có thể hay không thuận tay một cái lôi đem chính mình đánh chết. Thế nhưng là, ngộ nhỡ thật sẽ đâu. Như thế do dự xem trong chốc lát, Triệu Vũ Lượng hồn nhiên không có phát hiện sự chú ý của chính mình điểm chậm rãi thay đổi. Cửa tiệm kia đồ vật giống như ăn thật ngon, bụng giống như có chút đói. Hắn đột nhiên lại nghĩ đến, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, thê tử cùng ba cái con gái còn tại quê nhà, đang trốn cất giấu, bởi vì vợ trong bụng còn có một cái sắp sinh, hy vọng lúc này có thể được cái bé trai a. Nghĩ đến nơi này, Triệu Vũ Lượng lại đột nhiên rất muốn đi cung kính kêu một tiếng sư phụ. Xin mời Hàn Lập đại sư hỗ trợ vỗ vỗ bả vai. Rõ ràng mình tại giả mạo khí công đại sư, đã hết sức hoài nghi khí công. Thế nhưng là sự tình xoay một cái đến trong tiệm cơm đang lột tôm cái vị kia thân, Triệu Vũ Lượng lại sẽ mơ mơ hồ hồ trở lại một năm trước cái kia trạng thái cái thế giới này. Nói không chừng có chân công. Thật nếu có, khẳng định là hắn, dù sao tại vị kia thân, chuyện bất khả tư nghị phát sinh cùng tồn tại, đều quá nhiều. Cô tương đương, sau lưng một tên đệ tử bụng kêu quay đi quay lại trăm ngàn lần một tiếng. Triệu Vũ Lượng quay đầu trở lại nhìn hắn, đệ tử có chút khẩn trương. Hắn là cầm tiền lương, mà lại bây giờ Triệu Vũ Lượng, cũng không phải một cái hòa ái người. Triệu Vũ Lượng xem hắn, đột nhiên cười rộ lên, là loại kia giản dị lão nông cười, mang theo một loại đặc biệt ấm áp. Hỏi, đều đói à? Hỏi xong, hắn còn nói, chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn cơm, sau đó, theo tới hắn chỗ ở, muộn chúng ta cũng nghỉ một chút, cùng một chỗ thật tốt qua cái Tết Nguyên Tiêu. Đột nhiên xuất hiện ôn nhu, khiến cho mấy tên đi theo đệ tử của hắn đều ngẩn người. Triệu Vũ Lượng hơi không thích ứng, quay người chỉ một ngón tay, nói, đến, các ngươi chọn cái cửa hàng, chúng ta ăn cơm trước. Các đệ tử ánh mắt cùng nhau hướng đối diện tiệm cơm nhìn lại. Lâm Du Tịnh ăn đến quá thơm. Triệu Vũ Lượng nhìn một chút, cười rộ lên nói, nhà này nhìn ăn thật ngon, đúng không? Ta cũng cảm thấy, vậy được, chúng ta lại khiêng một hồi, ăn nhà này. Nếu ai rảnh đến hoàng, có thể trước tiên đem thái sư phụ bàn gà mờ ký một cái. Một loại hết sức không khí vi diệu, quái hình ảnh, một đám người tại đường phố đối diện trốn tránh, xem hai người ăn cơm. Trong quán ăn ăn cơm hai người hiện tại lẫn nhau không nói lời nào. Giang Triệt an tĩnh bóc lấy tôm, lấy xuống tôm đầu, theo dưới bụng vị trí mở ra một chỗ xác, lột một vòng, lại một vòng. Lưu lại tôm đuôi không lột, bỏ vào xì dầu giấm trong đĩa. Động tác của hắn không vui cũng không chậm, không lộ vẻ gì, nhưng cũng tuyệt không phải sụ mặt. Hắn lột một cái, Lâm Du Tĩnh bóp tôm đuôi ăn hết một cái. Sau đó cũng không nóng nảy, đĩa rỗng, nàng dành thời gian ăn mấy thứ khác gà mờ. Quai hàm thủy chung phình lên, nàng cũng không có biểu lộ. Có chừng, thế nhưng cúi đầu Giang Triệt nhìn không thấy. Không có người nói thật sẽ đói bụng đến không có cốt khí. vui vẻ vui sướng thời điểm có lẽ sẽ thế, nhưng nặng nề khổ sở, còn mang theo điểm oán giận thời điểm, chắc chắn sẽ không. Cho nên, làm Lâm Du Tĩnh nói ta đói không có cốt khí. Tại Trà Liêu núi, Giang Triệt sẽ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Thế nhưng lúc này không giống nhau. Lúc này, đáy lòng của hắn bị chọc lấy một cái. Hận một cái mình thích qua. Đại khái còn thích người. Cố nén còn muốn cũng không để ý tới hắn. Tìm hắn, cái kia rất khó. Thế nhưng kỳ thật muốn đi để ý đến hắn. Đi tìm hắn, sẽ càng khó. Muốn vượt qua rất lớn khảm. Lâm Du Tĩnh là loại kia trừ phi hoàn toàn không có cách. Nếu không sao cũng không nguyện ý để cho mình hiện ra bi thương trạng thái người. Nàng dùng một cái hết sức người phương thức, tại tìm cho mình lấy cớ. Ở đây đầu ủy khuất lớn, hình tượng này kéo dài có một hồi. Triệu Tam Đôn đã sắp nhìn không được. Hắn nghĩ đến, việc này có khó như vậy sao? Không phải một bình rượu sự tình sao? Uống say, không cái gì đều đã nói ra. Cái gì đều đơn giản. Hắn gọi bình rượu, khiến cho phục vụ viên đưa đến Giang Triệt bên này bàn. Triệt ca, rót nàng, Tam Đôn dùng Lâm Châu tiếng địa phương nhỏ giọng nói. Lâm Du Tĩnh nghe không hiểu, thế nhưng ngẩng đầu nhìn liếc mắt rượu đế bình. Suy nghĩ một chút, đưa tay lấy tới, mở ra, thay Giang Triệt đổ đầy một chén. Sau đó liếc hắn một cái. Hòa nhau, người giúp ta lột tôm, ta cũng giúp người rót rượu. Người làm sao không uống? Chỗ lấy cuối cùng. Lâm Du Tĩnh ăn no rồi, Giang Triệt bị chuốc say. Khách sạn, gian phòng, nép người vịn sau khi trở về. Triệu Tam Đôn kéo một lần Liễu Tướng Quân, nói với Lâm Du Tĩnh. Lão bà của ta, lưu lại chiếu cố Triệt ca không thích hợp. Tạ Hưng nhìn một chút tình huống, nói, ta cũng giống vậy nghĩ. Hai người bọn họ đối như thế đều đi. Lâm Du Tĩnh không hiểu thấu phát hiện mình bị lừa bịp. Trong lòng cảm giác, còn giống như bị lừa bịp đến thật vui vẻ. Cậy mạnh nói với tự mình, ta tốt bất đắc dĩ. Nàng đi vặn cái khăn lông, giúp Giang Triệt trà sát đem mặt. Hắn thật say đến hết sức chết a. Nếu Giang Triệt say thành như thế, như vậy Lâm Du Tĩnh không cần chết lại trống. Nàng có khả năng dỡ xuống phòng bị cùng vũ trang. Bởi vì dù sao không ai sẽ phát hiện. Khó được. Nàng cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Giống trở lại trước kia cùng hắn ở chung. Ngồi ở giường đầu xem trong chốc lát hắn yên tĩnh không nói lời nào dáng vẻ. Cảm thấy có chút nhàm chán. Lâm Du Tĩnh đem Giang Triệt hai phía lỗ tai cùng một chỗ che đậy. Kéo ra, bóp cái mũi của hắn. Cho hắn đem lông mi dài cuốn lại. Lâm cô nương chơi nghiện. Nàng đột nhiên có cái lớn mật nhưng cũng hết sức hiện thực ý nghĩ. Ngươi dạng này ngủ, có thể hay không không thoải mái a? Muốn hay không giúp ngươi cởi quần áo? Nàng hỏi, Giang Triệt say lấy, mơ mơ màng màng khó chịu. Loạn điểm mấy lần đầu, chính mình giật ra cổ áo. Mập mờ nói, thoát, áo sơ mi ở đâu? Giật mấy lần thoát bất động. Giang Triệt đưa tay đem áo lông hướng đỉnh đầu lạp. Sau đó, hắn kẹp lại, như thế có thể hay không chết a? Lâm Du Tĩnh đều thấy choáng, không có cách, đành phải rất là ghét bỏ hỗ trợ thoát áo lông. Nàng đem áo lông xếp xong, cất kỹ, lại quay đầu, Giang Triệt đã mình trần. Ai nha đồ lưu manh, thoát nhanh như vậy, đừng thoát, quần không cần thoát, ngừng. Lâm Du Tĩnh không ngăn lại hắn không được, đành phải đem chăn mền kéo qua, cho hắn che lại. Sau đó lại từ đầu sau đem Giang Triệt hai cánh tay giữ chặt. Nàng nghĩ thầm, bằng không hắn cởi hết. Một hồi tỉnh lại, còn tưởng rằng ta đem hắn thế nào đây. Bất quá, đột nhiên không sai cái dạng này. Như thế nghe lời, như thế xuẩn, sẽ không gạt người. Cũng rất thú vị a. Lâm Du Tĩnh nghe qua một câu. Gọi say rượu thổ chân ngôn mụ mụ là như thế này thu ba ba tiền riêng. Nột. Giang Triệt, hiện tại ta hỏi ngươi đáp, muốn thành thật, biết không? Lâm cô nương vểnh lên lưỡi, tiêu chuẩn mà rõ ràng nói. Giang Triệt nghiêng đầu một cái, ngô. Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút, hỏi, người trước kia nói, nếu như lần kia ta điếc. người chiếu cố ta cả một đời. Đó là thật sao? Giang Triệt cau mày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó làm hắn chuyện đau khổ. Kiên quyết nói, vâng, Lâm Du Tĩnh có chút vui vẻ. Khống chế lại, tiếp tục hỏi, cái kia người khác làm sao bây giờ? Hỏi xong vấn đề này, nàng tới gần cẩn thận nghe, vẻ mặt có chút khẩn trương. Giang Triệt dừng một chút, nói, cái gì, đều mặc kệ, Lâm Du Tĩnh cả người định trụ một cái. Nàng tin tưởng, hiện tại Giang Triệt mỗi một câu, đều là lời nói thật, cho nên, có chút loạn, nói như ngươi vậy, làm đến người ta thật khó khăn a. Vậy nếu là thật điếc, ta không cần ngươi nữa. Biết không, Lâm Du Tĩnh nho nhỏ đau thương một cái, nhưng nói tóm lại, vẫn là cảm giác ra một chút hạnh phúc. Lâm Du Tĩnh vui vẻ, tư duy bắt đầu đi chạch, bắt đầu ấu trĩ. Nàng suy nghĩ một chút, nghiêm túc hỏi, Giang Triệt, ta có phải là rất đẹp hay không? Xinh đẹp, có phải hay không siêu cấp xinh đẹp? Siêu cấp, khanh khách, quả nhiên là lời nói thật. Lâm Du Tĩnh cúi đầu nhìn thoáng qua ngực nhỏ của mình. Lại hỏi, vậy ngươi đến cùng ưa thích bộ ngực lớn hay là nhỏ? Giang Triệt nói, ưa thích, chân mọc, khanh khách. Lâm Du Tĩnh một cái oán niệm, như thế giải. Nàng cười, bức vẽ chơi vui lại hỏi, cái kia ngươi có phải hay không lừa đảo? Coi là, ha ha, đúng. Vậy ngươi cảm thấy mẹ ta nấu đồ ăn ăn ngon không? Mơ mơ màng màng, Giang Triệt cả người co rúm người lại. Nói, ngoặc kép, không cần, ngoặc kép, xem ra thật đều là lời nói thật. Lâm Du Tĩnh nghĩ, tự ngu tự nhạc vấn đáp trò chơi nhỏ kéo dài rất lâu. Chơi mệt rồi, Lâm Du Tĩnh ghé vào đầu giường, ôm cái gối ngủ thiếp đi. Giang Triệt tỉnh ngủ, rượu không có toàn tỉnh, đau đầu. Nửa ngồi xuống, Lâm Du Tĩnh nghe được tiếng động tỉnh lại, mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn hắn, nói, nếu như ta nói, y phục của ngươi đều là tự mình thoát, quần dây lưng cũng là tự mình giải, ngươi sẽ tin sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.